Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đại quân Phi Vũ ngủ một giấc tỉnh, đã là giờ lên đèn. Giờ con ngươi chung quanh, mới phát hiện mình về tới tẩm cung. Vũ Nhi, ngươi đã tỉnh. Ba nam nhân kinh hỉ dựa vào tiến lên. Quân Phi Vũ này mới phát hiện, Mạch Thiên Hàn, Quân Thiên Hựu còn có Trình Nhất Đao cả đám trừng một đôi mắt thỏ bàn giận con ngươi. Đồng thời vây đến bên cạnh nàng, kia vẻ mặt muốn tìm bất mãn bộ dáng, làm cho nàng nhớ tới chính mình vừa thế nhưng mệt được muốn ngủ. Cho lòng đối với bọn họ cũng nhiều kỳ phân áy náy. Ban ngày một màn kia, dù là người nam nhân nào nhìn, chỉ sợ cũng phải dục hỏa đốt người, huống chi là bọn họ nín một tháng, bây giờ nhìn thấy bọn họ nghẹn ngào, ngẫm lại cũng là tự mình tạo nghiệt. Quân Phi Vũ khóe môi câu dẫn ra một đóa cười chói sáng. Quân Thiên Hựu nhưng thật ra rất giỏi xét nhan quan sắc. Nhìn nàng cười, liền lập tức bò lên giường, bắt đầu giúp nàng vuốt ve vai. Vũ Nhi, thoải mái sao? Trình Nhất Đao mặc dù là một người thẳng tính, nhưng cô có nghĩa là đầu của hắn ngốc. Thấy Quân Thiên Hựu lên rồi, hắn cũng cô cam rơi đứng chót, vội vàng bò lên cuối giường, giúp nàng bốc lên chân nhỏ đến. Mạch Thiên Hàn thì ngược lại, cá tính của hắn vừa lãnh lại vừa cứng. Nhìn thấy Quân Thiên Hựu cùng Trình Nhất Đao một trước một sau đóng ở vị trí, chính mình cô biết nên như thế nào hạ thủ. Cho khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt tuấn tú lại dần hiện ra vẻ đỏ ửng, cứ như vậy cứng ngắc thân thể ngốc đứng ở nơi đó. Biểu tình thế nhưng tựa như đứa nhỏ cô biết phải làm sao. Thực sự là khó có được a, thế nhưng có thể nhìn thấy Mạch Thiên Hàn bộ dáng ngốc. Quân Phi Vũ ở cho lòng cười trộm cô ngớt, nàng hướng hắn ném cái mị nhãn, chủ động hướng hắn ngoắc ngón tay. Thiên Hàn, ngươi cũng qua đây, thắt lưng của ta hảo toan, ngươi cũng tới giúp ta nhu thiệm. Mạch Thiên Hàn kia trương như băng cho suốt trắng nõn khuôn mặt tuấn tú chướng được càng đỏ bừng. Cho lòng hắn hận cô thể lập tức nhào tới, đem nàng đặt ở dưới thân, nhưng mà lại hành động thong thả muốn chết, cước bộ từng bước một đi phía trước cọ. Quân Phi Vũ nhìn đều có chút sốt ruột. Chấm, câu ngờ mạch lại là cái người vừa ngây thơ vừa thích làm giá a, Miu. Thiên Hàn, người nhanh lên một chút a, thật vất vả đến gần bên cạnh nàng. Mạch Thiên Hàn bàn tay to vừa mới tiến về phía trước, lại rụt trở về, qua lại mấy cái như thế. Lúc đang nhìn đến Quân Phi Vũ bắt đầu trừng mắt, hắn mới run tay sờ lên chỗ eo thon của nàng, nhẹ nhàng mà giúp nàng thăm bóp lên. Ngô, hảo thư ước, Thiên Hàn, lực lớn hơn nữa một điểm. Hai người các ngươi cũng lực điểm mạnh nha. Ân à, ừ, Quân Phi Vũ nhìn mấy đầy tớ trước mặt này khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng hồng. Cho lòng cuồng tiếu câu ngớt, nàng liền là cố ý ư a a hừ lên tiếng đùa với bọn họ. Mấy tên này, rõ ràng cho lòng rất muốn, mà lại thiếu tần nham ngạo cái kia ra mặt dày tiểu tử. Mất đi Tiêu Bạch này căn định hải thần châm, dũng khí mấy nam nhân này liền tựa như khí cầu xẹp hơi. Thế nào thổi cũng cô đứng dậy, đã hành hạ nàng, lại hành hạ chính bọn họ, nàng đảo muốn nhìn xem, bọn họ có thể chịu tới khi nào. Thế nhưng, nàng thật không ngờ, nàng toàn thân xương cốt đều bị bọn họ ấn tô, hỏa đều cấp ấn được bốc lên tới, bọn họ cả đám lại còn tựa như Liễu Hạ Huệ, chỉ động thủ, lại cô dám làm thật, đến cuối cùng, lại muốn nàng này bà bụng bự động thủ, trực tiếp đưa bọn họ cả đám ấn đảo, với bọn họ y phục, hướng phía Mỹ Nam hung hăng nhào tới, mỗ tác giả, Châu lau mồ hôi, Tiểu Vũ a, ngươi quá mạnh. Mỗ bội phục, vừa xong việc, Quân Phi Vũ cảm giác mình còn chưa có nghỉ ngơi đủ. Liền nghe đến Tình Nhi ở ngoài cửa nhẹ giọng hô, công chúa điện hạ, hạ quốc báo lại, Tư công tử đã tỉnh. Thực sự, Quân Phi Vũ mừng đến hét lên một tiếng, lập tức hướng ra ngoài lớn tiếng đáp, hảo, ta lập tức qua xem. Quân Phi Vũ muốn đứng dậy, lại phát hiện kia hai vị này một ôm hông của nàng, một đè nặng chân của nàng, làm cho nàng khởi cũng cô lên nổi. Nàng dùng sức đẩy ra kia hai nam nhân cô chịu đứng dậy. Ai, Quân Thiên Hựu, Trình Nhất Đao, các ngươi mau đứng lên, mau hầu hạ ta tắm rửa thay xiêm y. Này đó gia phục, ở của nàng dung túng hạ, cả đám càng ngày càng càn rỡ. Liền nên làm cái gì cô nên làm cái gì đều quên. Nàng thế nhưng là công chúa nha, vẫn là đã hoài thai công chúa. Lúc này cô đùa giỡn ra chút uy phong, còn đợi khi nào, nhưng nàng nói rõ ràng là phát biểu, theo cho miệng của nàng nhổ ra, lại kiểu mềm mại nhu, mềm mềm nhu nhu, như là kia quấy nhiễu người lông chim như nhau, cô có một chút lực sát thương. Mặc dù như vậy, quân thiên hữu cùng trình nhất đao vẫn là lập tức nhảy dựng lên. Ngoan ngoãn, động tác phi thường mềm nhẹ đem nàng giúp đỡ đứng dậy. Lại giúp nàng mặc xong quần áo, nhìn quân thiên hữu giúp nàng hoàn hảo cuối cùng một luồng tóc búi lên bộ dáng thanh nhã. Quân phi vũ đột nhiên nhớ lại kia một thủ thơ, cảm hoài rất nhiều, cũng nhịn cô được nữa niệm lên tiếng. Quản tóc đen, vén tình ý, mặc cho bấp bênh, nhân sinh cô sợ hãi. Kiếp phù du một mộng mắt say lờ đờ nhìn, hải như ba, tâm như hạo nguyệt, tiết tựa như trời ban. Ngươi tự xinh đẹp, ta tự bạn, vĩnh bất tương khí, từng câu từng chữ, bao hàm cảm tình quân phi vũ. Vĩnh bất tương khí, cũng là nàng đối với bọn họ hứa hẹn. Quân thiên hữu thân thể run lên, tâm hỉ thi thư hắn, người yêu văn thơ như hắn, một lòng linh lung cho sáng. Như thế nào sẽ cô biết này thơ chung tình ý, cho lòng kia khăn huyền, như là cho nàng nặng nề mà bắt một chút, toàn bộ thân tâm đều rung động. Liền kêu tên nàng thanh âm đều nghẹn ngào. Vũ Nhi, vừa lúc đập vào tai Mạch Thiên Hàn đang nghe một câu cuối cùng kia vĩnh bất thương khí. Nhìn về phía quân phi vũ hai tròng mắt cho nháy mắt trở nên cuồng nhiệt si mê. Chỉ có cái kia trình nhất đao, còn đang kia vuốt đầu, hãy còn ở nơi đó quấn quýt. Này đó thơ từ rốt cuộc là gì ý tứ, mặc dù hắn nhất thời nghĩ cô ra câu thơ phía trước. Nhưng cuối cùng một câu kia vĩnh bất thương khí, hắn vẫn là nghe đã hiểu. Hắn cốc lốc cười, kiên định nói ra tiếng lòng mình. Vũ Nhi, cả đời này, ta trình nhất đao đối với ngươi cũng vĩnh bất thương khí. Quân thiên hữu thế nhưng vươn hai chỉ, nhìn trời tuyên thệ, ta quân thiên hữu đối quân phi vũ, vĩnh bất thương khí, ta Mạch Thiên Hàn đối quân phi vũ, cũng vĩnh bất thương khí. Mạch Thiên Hàn cũng tựa như quân thiên hữu, trịnh trọng nói ra lời thề của mình. Quân phi vũ chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt xông thẳng thượng viền mắt. Hai giọt nhiệt lệ khống chế cô được trượt rơi xuống. Nàng cười thân thủ lau đi. Kiều thận quái quý, các ngươi đây là làm cái trò gì? Nói xong như thế kích thích êm tai, làm hại ta đều cảm động muốn khóc. Ba nam nhân đoàn khốn vây quanh nàng, đồng thời trương tay, đem nàng ủng tiến cho lòng. Vũ Nhi, chúng ta đều rất rất yêu ngươi. Quân phi vũ hồi ôm bọn họ, ta cũng yêu các ngươi. Ngoài phòng, gió lạnh se lạnh, cho phòng bầu cô khí, lại ấm áp như xuân. Tư Trường Thanh chậm rãi mở mắt ra, bốn phía tất cả là như vậy xa lạ, lại tràn ngập đẹp đẽ quý giá khí. Nơi này là nơi nào? Ngực đau rõ ràng như vậy, cho lòng của hắn cả kinh, mạch suy nghĩ lại trở về trước khi hôn mê hắn nhớ. Hắn ở Trà Lâu biết Tiểu Vũ, hai người nhất kiến như cố, trò chuyện với nhau cực vui mừng, cho lòng của hắn rất luyến tiếc nàng đi. Sau đó, Tiểu Vũ nói phải về nhà, ở Tiểu Vũ khi về nhà, hắn tựa như ma xui quỷ khiến một đường theo nàng, bức thiết muốn biết tung tích của nàng, để tiếp theo lại định ngày hẹn nàng. Kết quả, hắn xém chút nữa lạc mất nàng, chính sốt ruột cô được thời gian, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, hắn nhẹ nhàng mà lại gần đi tới, lại vừa lúc thấy Tiểu Vũ mệnh huyền một đường, hắn muốn cũng cô có muốn, liền trực tiếp hướng nàng vọt tới. Một khắc kia, cho óc của hắn chỉ có một ý niệm cho đầu, hắn có thể để cho Tiểu Vũ tử, cái kia ý niệm cho đầu là mãnh liệt như thế. Cường liệt đến hắn hoàn toàn cô để ý tính mạng của mình an toàn. Đường kiếm đâm vào thân thể hắn thời gian, kia luồng xuyên thấu thân thể đau, lại so ra kém với việc hắn cứu Tiểu Vũ tới vui sướng. Chỉ cần nàng cô có việc gì là được rồi. Ở ngã xuống một khắc kia, hắn thấy được vẻ mặt Tiểu Vũ rơi lệ hỏi hắn, ngươi tại sao ngốc như vậy? Đúng vậy, Hắn tại sao phải ngốc như vậy? Hắn đối với nàng, đến tột cùng là một loại tâm tình thế nào? Hắn cũng rất muốn hỏi mình. Hắn chỉ bất quá thấy Tiểu Vũ một mặt, chỉ bất quá cùng Tiểu Vũ nói chuyện hơn một canh giờ mà thôi. Thế nào liền cam nguyện vì nàng bỏ qua sinh mệnh đây? Chẳng lẽ, Tiểu Vũ thật là hắn túc cho mệnh kia duyên phận sao? Hắn sinh mệnh suốt 25 năm qua, cuộc sống của hắn vẫn quá được vân đạm phong khinh, cho tới bây giờ cô có người cùng sự nào có thể làm cho hắn để bụng. Nhìn thấy tính tình của hắn như vậy lãnh đạm, ngay cả cha nương của hắn đều sốt ruột, rất sợ hắn một ngày kia luẩn quẩn cho lòng, đi ra chùa miếu xuất gia đi tu luôn, vì để tránh cho hắn đi đường này. Theo hắn thành niên bắt đầu, mỗi một năm đều có thiên kim tiểu thư tiến vào sơn trang. Mỹ kỳ danh nói là làm khách, kỳ thực hắn biết, đó là cha mẹ tự cấp hắn tìm vợ, muốn cậy khai hắn viên kia lãnh đạm vô ba tâm. Lánh nhiều năm như vậy, hắn năm nay 25 tuổi, cha nương rốt cuộc cô cho phép hắn lại tùy hứng, cô để ý hắn phản đối, chính là vì hắn định ra một mối hôn sự. Ngày kết hôn đã định được, ở dưới vô hiệu cô có cách nào chống cự, hắn chỉ có thể len lén đào hôn. Thật không ngờ, một chuyến này đi ra, thế nhưng sẽ đụng phải Tiểu Vũ. Mặc dù Tiểu Vũ bộ dạng cô đẹp chút nào, thế nhưng, ăn nói của nàng cô tầm thường, tào nhã lễ độ, giơ tay nhấc chân, tổng lộ ra một cỗ làm cho người ta thuyết phục yêu nhã cùng quý khí. Làm cho tim của hắn dần dần nhảy động. Cái loại này cảm giác khát vọng có thể thân thiết cùng nàng. Cũng càng ngày càng mãnh liệt, Tư Trường Thanh duyên dáng khóe môi nổi lên một tia cười yếu ớt. Tiểu Vũ, ngươi thực sự là một cô nương làm cho người ta cô thể cô thích. Hắn lại nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, rốt cuộc là ai cứu hắn đâu? Tiểu Vũ đâu? Nàng có khỏe cô, nàng cô có việc gì chớ? Tư Trường Thanh muốn ngồi dậy. Dùng sức quá độ, trái lại khẽ động ngực vết thương, vừa đau được hắn nhe răng nhếch miệng, đành phải ngoan ngoãn nằm trở lại. Có ai cô, có ai cô, hắn buông ra yết hầu hô hai tiếng, cửa phòng lập tức mở, một nữ hài 14, 15 tuổi đi đến, nhìn thấy hắn tỉnh, cho mắt hiện lên một tia kinh hỉ, trên khuôn mặt tròn tròn khởi vẻ mỉm cười, hướng hắn hơi hành lễ. Tư công tử, người đã tỉnh, người chờ, nô tỳ lập tức đi thông chi công chúa điện hạ, tiểu nha đầu kia cũng cô chờ hắn phản ứng thế nào. Lại chạy như một làn khói ra, hắn chỉ có cười khổ, tiếp tục chờ đợi đáp án công bố. Công chúa điện hạ, chẳng lẽ nơi này là cho hoàng cung viện, kia người cứu nàng là cái kia công chúa điện hạ sao? Cái kia công chúa điện hạ, chẳng lẽ chính là Tiểu Vũ? Tư Trường Thanh hiện tại phân cô rõ sở mình rốt cuộc là cảm giác gì. Hắn hy vọng người cứu mình là Tiểu Vũ, thế nhưng, lại tiềm thức cô hy vọng nàng là Tiểu Vũ. Nếu quả thật là Tiểu Vũ, hắn cuối cùng cũng biết thân phận Tiểu Vũ. Mà nếu quả thật Tiểu Vũ là công chúa, lấy cao quý thân phận, nàng sẽ để ý chính mình sao? Mặc dù cho nhà mình cũng khó tính suýt, nhưng dù sao nàng là hoàng tộc. Là phượng hoàng người trời, mà nhà hắn, tối đa chỉ có thể cũng coi là một giới dân làm giàu mà thôi. Hắn đột nhiên cười khổ, Tư Trường Thanh nha Tư Trường Thanh, ngươi luôn luôn tự xưng là tâm tính đạm bạc, nhưng hôm nay đụng với Tiểu Vũ, ngươi cũng là rối loạn một tấc vuông. Lúc nào, được người gọi là thần tiên công tử Tư Trường Thanh, lại cũng thành một tục nhân lấy cô nổi nhưng lại cô bỏ xuống được. Đang nghe lúc đại cửa mở ra thanh âm, Tư Trường Thanh tâm cũng bắt đầu tựa như trống trận lôi lên. Khi thấy cái kia một thân cung trang tuyệt sắc giai nhân đi tới trước mặt của hắn, Tư Trường Thanh chỉ cảm giác hô hấp của mình gấp, trái tim kinh hoàng được giống như là muốn bính ra cho cổ họng đến. Khuôn mặt tuấn tú như ngọc bàn chướng được đỏ bừng, một cỗ hít thở cô thông bàn cảm giác, làm cho hắn cảm giác trước mắt trắng bóng một mảnh. Trường Thanh, Trường Thanh, ngươi làm sao vậy? Quân Phi Vũ vừa nhìn Tư Trường Thanh bộ dáng giống như là muốn hít thở cô thông. Lập tức hướng phía sau quát, nhanh đi thỉnh ngự y. Quân Phi Vũ quay đầu lại. Ôm lấy Tư Trường Thanh đầu, sốt ruột vỗ hắn khuôn mặt tuấn tú. Trường Thanh, ngươi đừng ngủ, là ta là Tiểu Vũ, có nghe hay cô, ta là Tiểu Vũ, là thanh âm Tiểu Vũ, nàng là Tiểu Vũ, nàng thật là Tiểu Vũ, nguyên lai, Tiểu Vũ là người đẹp như vậy. Tư Trường Thanh khóe môi lại lộ ra vẻ mỉm cười, tựa như lần trước khi lâm vào tử vong cái kia tươi cười như nhau. Đồng dạng Lệnh Quân Phi Vũ cảm giác được yêu thương vô cùng. Nhìn thấy Tư Trường Thanh lại lâm vào hôn mê, Quân Phi Vũ lo lắng hắn khí thượng cô đến, vội vàng dùng cách thức hiện đại tới cứu hắn, thân thủ kìm trái tim, lại nắm mũi hắn, làm hô hấp nhân tạo, sau đó lại kìm, lại dùng hô hấp nhân tạo. Quân Phi Vũ làm được là như vậy chuyên chú đến làm cho người ta cô cảm giác được một tia dâm loạn, trái lại làm cho lòng người Lý sinh ra một loại cảm động. Một loại cứu lại sinh mệnh bàn cảm động, liên tục qua lại làm hơn 10 hạ động tác, Quân Phi Vũ cảm giác được vừa mệt vừa khẩn trương, nhưng Tư Trường Thanh vẫn chưa có tỉnh lại, ngự y lại còn chưa tới. Lúc này, nàng chỉ có một ý niệm cho đầu, cô thể dừng, nàng sợ dừng lại, Tư Trường Thanh mệnh sẽ cô còn, nếu như Tư Trường Thanh chết, nàng cả đời này đô hội yêu cứu bất an, hắn có thể chết được. Cô thể chết được, nàng quên hết tất cả làm hô hấp nhân tạo, thẳng đến, môi của nàng đột nhiên bị chăm chú hấp dẫn thời gian. Quân Phi Vũ thân thể chấn động, hai tròng mắt ở cho nháy mắt trừng lớn. Hắn đầu lưỡi, thế nhưng với vào môi của nàng, hắn tỉnh, Quân Phi Vũ mừng như điên, nhưng trước mắt này trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, hai tròng mắt vẫn như cũ đóng chặt. Lông mi thật dài ở hơi rung động, cả người tựa như đang ở trạng thái hôn mê chung, chỉ có trên môi truyền đến tê dại cảm giác, là như vậy cường liệt đến làm cho nàng cô thể bỏ qua, ở cứu người thời gian, lại đột nhiên bị người đánh trộm, ngay cả Quân Phi Vũ ra mặt có dày, cũng nhịn cô được nữa xấu hổ đỏ mặt, nàng nhanh chóng đẩy hắn ra, đứng thẳng người, chính cảm thấy xấu hổ thời gian, vừa lúc Tình Nhi hô. Ôn ngự y tới, Quân Phi Vũ vội vàng nghiêng người tránh ra, cô dám đem ửng đỏ khuôn mặt lộ ra để cho bọn họ thấy. Ôn Dịch Nho tiến lên, nắm Quân Phi Vũ liếc mắt một cái, ở lúc nhìn thấy gương mặt nàng đỏ rực tựa như hà. Con ngươi trung hiện lên tia cô hiểu, lập tức liền phiên liễu phiên Tư Trường Thanh con ngươi, sau đó lại cầm lấy tay Tư Trường Thanh đem khởi mạch đến. Đem hoàn mạch, lại cẩn thận giúp hắn kiểm tra vết thương. Cuối cùng, Ôn Dịch Nho mới đứng dậy. Đối Quân Phi Vũ nói, công chúa điện hạ xin yên tâm. Tư công tử chỉ là một vận may cấp công tâm. Thở dốc cô được, may mà vừa cứu giáp tâm làm được đúng lúc. Tư công tử hiện tại đã cô có trở ngại. Vi thần trước hết cho Tư công tử khai thượng kỳ phó thuốc. Nhiều hơn nữa điều dưỡng một khoảng thời gian sẽ cô sao? Ôn Dịch Nho xoát viết xuống phương thuốc, xốc lên hòm thuốc liền đi ra ngoài. Công chúa điện hạ, mời theo vi thần đi ra một chút, vi thần còn có lời muốn cùng điện hạ nói. Quân Phi Vũ gật gật đầu, tỉ số trước đi ra ngoài. Đãi đi tới cửa, Ôn Dịch Nho mới nhàn nhạt đối Quân Phi Vũ nói. Công chúa điện hạ, Tư công tử bệnh dưỡng khó khăn, nhưng mau bệnh cũng lưu lại. Sau này... Thân thể hắn có thể chịu được kích thích, cũng có thể kích động, một kích động hắn liền dễ hụt hơi, nếu là nhất thời khí thượng cô đến, vậy hắn tùy thời sẽ nguy hiểm tính mạng. Quân Phi Vũ vừa buông tâm, hay bởi vì Ôn Dịch Nho cuối cùng này mấy câu treo ngược lên. Kia còn có biện pháp gì hay cô có thể cứu trị? Nghe nói, biển đen thiên tiệm quốc nơi đó có sinh một loại hắc ngọc kéo dài tính mạng cao. Có thể thông gân lung lay, có thể mở rộng người hưu cơ, người thường ăn có thể cho nháy mắt đả thông kỳ cân bát mạch. Nếu là bị thương người ăn, thương nặng hơn cũng có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Thực sự, nhìn thấy Ôn Dịch Nho khẳng định gật gật đầu, Quân Phi Vũ hai mắt phóng xạ ra một đạo tinh lượng quang mang. Kia là ánh sáng hy vọng, chỉ cần có một điểm hy vọng có thể làm cho Tư Trường Thanh phục hồi như cũ. Nàng cũng nhất định sẽ tìm cho tới này hắc ngọc kéo dài tính mạng đến. Ôn Dịch Nho nhìn Quân Phi Vũ kia vui vẻ quyết tâm biểu tình. lại nhịn cô được hắt nàng một chậu nước lạnh. Công chúa, tin tức này vi thần chỉ là nghe nói. Ngươi cô phải là thực sự muốn đi biển đen lộng này hắc ngọc kéo dài tính mạng cao đi. Quân phi vũ đôi mi thanh tú vừa nhíu. Chẳng lẽ này biển đen cô có hắc ngọc kéo dài tính mạng cao? Cô, biển đen có hắc ngọc kéo dài tính mạng cao. Thế nhưng, vi thần nghe nói, hắc ngọc kéo dài tính mạng tê là sinh trưởng rộng rãi ở biển đen thượng hắc sơn động. Muốn đi vào động rộng rãi bắt được kia hắc ngọc kéo dài tính mạng cao. Phải đi qua biển đen nguy hiểm trọng trọng, còn phải phàn qua hắc sơn nguy hiểm trọng trọng. Bởi vì cho đó có nhiều lắm gian nan cùng nguy hiểm. Vì thế, người có thể bắt được hắc ngọc kéo dài tính mạng cao. Là ít lại càng ít, quân phi vũ thở dài một hơi. Tư Trường Thanh vì ta, có thể liền mệnh cũng cô muốn. Mà ta, tài cắn vì hắn làm, cũng chính là những thứ này. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều sẽ cô buông tay. Ôn Dịch Nho nhìn quân phi vũ vẻ mặt kiên định. Cho đầu tự động liên tưởng ra nàng mạo hiểm đi biển đen nguy hiểm. Thế nhưng khống chế cô được vì nàng lo lắng. Nhưng ngươi dù sao cũng phải lo lắng đứa nhỏ cho bụng đi. Dù cho ngươi cô có chuyện, nhưng vạn nhất đứa nhỏ xảy ra chuyện, chẳng phải là vì tiểu thất đại. Quân phi vũ yên lặng nhìn hắn, đột nhiên thông minh cười. Ôn Ngự Y, ngươi là đang lo lắng ta sao? Cách chương.